Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1740, chương 1742, bá khí mẹ vợ. Người tới là một cái nữ tử, thân mặc một bộ tuyết quần dài trắng, bà búi tóc đen nhẹ nhàng phất động, tựa như thanh thuần thiếu nữ đồng dạng, chẳng qua là tấm kia tuyệt mỹ ngọc nhan. Giờ phút này lại tràn đầy vẻ băng lãnh, mặc dù chẳng qua là đứng đấy bất động, nhưng trên thân biểu lộ thượng vị giả uy nghiêm, để cho người ta không tự giác sinh ra e ngại chi tình. Nhìn qua cái này nữ nhân quen thuộc dung nhan, Lý Hồng Liên thân thể cứng đờ, giờ phút này hắn phảng phất bị một tầng băng lãnh tuyết xương chăm chú bao trùm đồng dạng. Lạnh cả người phát run. Tốt lắm, xem nữ tính hóa khuôn mặt, cũng là thảm bạch một mảnh, thậm chí bắp chân đều có chút như nhũn ra. Cửu điện hạ, vậy mà thật là cửu công chúa điện hạ. Lý Hồng Liên trong lòng lại sợ lại giận, mãn mãn đều là tự trách, hận chính mình vì sao không tin Mộ Dung Hề giao lời nói. Hắn là công tử nhà họ Triệu cận vệ, Triệu gia quản gia. Nhưng dù sao chẳng qua là một đầu cẩu mà thôi, liền xem như công tử nhà họ Triệu đến, cũng không dám đối với cửu công chúa điện dưới làm càn. Huống chi là hắn đâu, buông ra Hề Giao. Đúng lúc này, một đạo tiếng giận dữ bỗng nhiên truyền đến, nương theo mà đến, còn có một cỗ phần Phật kinh phong. Nếu như là lúc bình thường, Lý Hồng Liên sớm liền phát giác được có người tập kích. Nhưng giờ phút này hắn bởi vì cửu điện hạ bỗng nhiên xuất hiện, đầy trong đầu đều là hoảng hốt thái độ, liên tiếp phản ứng đều trì độn mấy đập, bành, bả vai hắn bị đá một cước, lảo đảo lui mấy bước. Đợi hắn tỉnh táo lại lúc, phát hiện một cái tuổi trẻ nam tử đem Mộ Dung Hề Giao ôm vào trong ngực, khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng âm lãnh thái độ. Tần Dương liên tưởng đến phía trước điều tra thân phận, Lý Hồng Liên đoán được người này thân phận, Vương Bát Đản. Nhìn qua Mộ Dung Hề Giao trên gương mặt dấu đỏ, Tần Dương trong lòng lại là đau lòng, vừa tức giận, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Hồng Liên, trong mắt bộc phát ra một cỗ rét lạnh sát ý. Tức khắc, chu vi cái kia khô nóng không khí đều lập tức giảm xuống mấy độ, trở nên lạnh siêu siêu. Lý Hồng Liên mắt nhìn trên bờ vai dấu dày, sắc mặt biểu lộ cũng âm trầm vô cùng, thậm chí khuôn mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo, thân vì một cái nắm giữ nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ người. Y phục bị dẫm bẩn so với giết hắn còn khó chịu hơn. Hống, đúng lúc này, bị đánh bay ra ngoài Linh Nô bỗng nhiên từ dưới đất gầm thét đứng lên, hướng về cửu điện hạ đấm tới một quyền. Cái này Linh Nô tựa hồ là bị chọc giận, nắm tay bộc phát ra bàng bạc linh lực phô thiên cái địa dâng trào mà ra. Phi tốc tại thân phía trước ngưng tụ thành một đạo thổ hoàng sắc quyền ấn, mang theo cực kỳ dọa người thanh thế. Hừ, nhưng mà cửu điện hạ thậm chí ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào. Duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, hướng về Linh Nô một điểm. Cái kia Linh Nô trong nháy mắt liền ngừng tại chỗ, phảng phất bị một loại nào đó thuật pháp vây khốn tựa như, phát ra chói tai tiếng gầm gừ. Chậm rãi, hắn thân thể cấp tốc héo rút, cuối cùng hóa thành một vũng máu nước. Tại trước khi chết phía trước, Linh Nô giống như khôi phục một chút linh trí, nhìn về phía Lý Hồng Liên, mang theo cực lớn hận ý cùng trào phúng. Giống như đang nói, ta ở phía dưới chờ ngươi. Chứng kiến Linh Nô hóa thành huyết thủy, Lý Hồng Liên lại thanh tỉnh một chút, giữ tợn khuôn mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn âm thầm thở sâu mấy hơi thở, đem trên bờ vai dấu dày lau lau, hướng về cửu điện hạ chắp tay nói, tại hạ Lý Hồng Liên, bái kiến cửu công chúa điện hạ. Thảo bùn mã, lão tử giết chết ngươi. Tần Dương bỗng nhiên bạo khởi, hướng về Lý Hồng Liên bay bổ nhào qua, trong tay quyền ấn tức khắc hóa thành một đạo mờ nhạt quang ảnh, phảng phất như là tựa như tia chớp quét sạch mà đến. Quyền kình như phong, ẩn chứa bàng bạc đáng sợ cuồng bạo năng lượng, xung quanh hư không tại cái này cực hạn nổi giận phía dưới. Phát ra nứt toác thanh âm, giống như thiên thạch đồng dạng, ầm ầm đánh tới hướng Lý Hồng Liên diện mục. Nhìn qua cái này hung mãnh nắm tay, Lý Hồng Liên khóe môi kéo ra một đạo khinh thường. Chỉ là sâu kiến, cũng dám cùng ta động thủ. Liền tại hắn chuẩn bị phản kích lúc, bỗng nhiên một đạo bạch sắc vòng sáng rơi trên người mình. Đem hắn một mực trói buộc chặt, không cách nào động đậy, liên thể bên trong tiên lực cũng không thể thi triển đi ra. Cái gì? Lý Hồng Liên trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía Cửu Điện Hạ, chỉ thấy đối phương lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Một đầu ngọc thủ nâng lên, hiện ra bạch sắc quang mang, là một đạo pháp quyết. Bành, sững sờ thời khắc, đầu hắn bên trên bị đánh một quyền, Lý Hồng Liên phun ra tiên huyết, đầu bên trong ông ông trực hưởng, như có vô số ong mật tại kêu to, nhức đầu phát chướng, hắn chán chỗ bị đánh nứt vết thương, tiên huyết không ngừng chảy xuống, nhuộm đỏ hắn gương mặt. Mặc dù có linh lực hộ thân, nhưng Tần Dương quyền kình quá mức bạo liệt, vẫn như cũ nhường hắn vô cùng không dễ chịu. Thảo đại gia ngươi, dám đánh lão tử nữ nhân. Tần Dương lại một quyền đập tới. Lần này đập là Lý Hồng Liên diện mục. Đối phương toàn bộ mũi đổ sụp phía dưới. Lỗ mũi bên trong bão ra hai đạo tiên huyết. Cái kia vài tên thị vệ cùng thị nữ chứng kiến nhà mình chủ tử bị đánh. Mới vừa muốn động thủ, lại cảm nhận được một đạo băng lãnh ánh mắt quét tới. Tức khắc để bọn hắn như rơi vào hầm băng. Từng cái cúi đầu. Thân thể run rẩy, Lý Hồng Liên đều không phải Cửu Điện Hạ đối thủ. Huống chi bọn họ những tiểu lâu la này. Cửu Điện Hạ thu hồi ánh mắt. Bóng loáng ngọc khiết trên mặt thoáng hiện đạm mạc cùng lãnh ngạo. Đi đến Mộ Dung Hề Giao trước mặt, nhìn qua nàng sưng đỏ gương mặt, thản nhiên nói, ngươi không có chuyện gì đi. Mộ Dung Hề Giao lắc đầu, không có chuyện gì, lần này thật tạ ơn Cửu Điện Hạ, cho ngài thêm phiền phức. Triệu gia người tại sao tới tìm phiền toái? Các ngươi là không phải có cái gì sự tình không có đối với bản cung nói. Nhìn xem bị Tần Dương hành hung Lý Hồng Liên, Cửu Điện Hạ lạnh lùng hỏi. Mộ Dung Hề Giao do dự một thoáng, cười khổ nói, Triệu gia xưởng vật liệu tiên linh chi dịch toàn bộ mất trộm. Cái gì? Cửu Điện Hạ biểu hiện trên mặt ngạc nhiên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn qua sau lưng cự đại cung điện, sắc mặt dần dần trở nên khó coi, cắn răng nói, cái này Tần Dương đầu óc không có bệnh đi, dám đi trộm tiên linh chi dịch. Thượng cổ Triệu gia là cái gì địa vị? Tần Dương lại là cái gì thân phận? Liền bọn họ đế vương gia đều không dám tùy tiện trêu chọc. Cái này tiểu tử lại trộm bọn họ linh dịch. Người trộm một ao cũng liền thôi. Vậy mà đưa hết cho trộm xong. Thật là ngại chính mình mạng sống trường. Không phải Tần Dương gây sự trước. Mộ Dung Hề Giao liền vội vàng lắc đầu nói ra. Là xưởng vật liệu người khiêu khích trước đây, cũng không phải là Tần Dương sai lầm. Mộ Dung Hề Giao đem trước đó vài ngày phát sinh sự tình đầu đuôi gốc ngọn nói ra. Nghe vậy, Cửu Điện Hạ trên mặt nộ khí mới tiêu một chút. Nàng đi đến đang tại hành hung Lý Hồng Liên Tần Dương bên mình, bàn tay đặt ở Tần Dương trên bờ vai, đem hắn đẩy lên bên cạnh, lạnh lùng nói, được, đừng đánh. Tần Dương vẫn như cũ đỏ hồng mắt, tràn đầy vẻ bạo ngược, muốn lần nữa nhào tới, lại bị Cửu Điện Hạ thi triển thuật pháp, nhất định tại chỗ, không cách nào động đậy, chỉ có thể trừng mắt một đôi phun lửa con mắt, nhìn chằm chằm Lý Hồng Liên. Giờ phút này Lý Hồng Liên sớm đã không nhận ra bộ dáng ban đầu. Nguyên bản một gương mặt đẹp, sưng thành đầu heo, xanh một mảnh, tím một mảnh, góc miệng, lỗ tai, lỗ mũi, tất cả đều chảy máu dịch. cực kỳ thảm thương, muốn sống không? Cửu điện hạ nhìn xuống hắn, ngữ khí không mang theo một chút tình cảm. Lý Hồng Liên mở ra sưng đỏ con mắt, há hốc mồm, giống như muốn nói điều gì, nhưng không có phát ra âm thanh. Hắn thân thể bị một cước đạp bay lên, rơi vào một mảnh đống rác bên trong. Những cái này rác rưởi đều là Tần Dương hoặc A Tam Trường Lão Bình Nhật bên trong chế tạo. Bên trong có đồ ăn thừa canh thừa đợi một chút. Xấu lợi hại, nhường yêu thích bệnh thích sạch sẽ. Lý Hồng Liên lập tức nhả lên. Bộ dáng điên cuồng, cho ta đem phun ra. Tất cả đều ăn vào đi. Cửu điện hạ đi qua, nâng lên gót sen trực tiếp giẫm ở Lý Hồng Liên trên ót. Đem hắn ấn xuống dưới. Mặc cho đối phương giãy giụa như thế nào gầm rú, cũng không làm nên chuyện gì. Nếu dám còn lại một điểm, bản cung nhường ngươi hối hận sống ở trên đời này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.